ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 hoa hồng trắng lâu đài bổ sung dinh dưỡng. Tại quái vật trước mặt bạo lộ chính mình, tuy rằng biết trước mặt là không có nhân loại đạo đức luân lý quan niệm dị tộc, Phí Xu vẫn là không thể ức chế mà sinh ra hoảng loạn cảm thấy thẹn tâm lý, hắn túm chăn. Tưởng đem chính mình một lần nữa che khuất, nhưng tế gầy thủ đoạn bị dị tộc túm chặt. Trên cổ tay da thịt dán lạnh lẽo vảy, ẩn ẩn còn mang theo dây đằng dính dịch chiều ướt dính nhớp, như là một cái lạnh như băng quấn lấy. Hắn xà, Phí Xu sợ nhất chính là cái loại này dán mà hoạt lạnh băng sinh vật trong bóng đêm. Phí Xu thấy không rõ dị tộc biểu tình động tác, nhưng cái loại này dính nhớp đến sống nguội xúc cảm làm huyết dịch lưu động tốc độ đều chậm rãi thả. Chậm, khẽ run thanh âm, Phí Xu ý cũng không phải tưởng làm nũng. Hắn tưởng biểu hiện đến cường ngạnh một chút, tốt nhất có thể làm dị tộc biết chính mình cũng không dễ chọc. Ý đồ này làm nó không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đừng tới đây, nhưng khinh phiêu phiêu. Không có gì uy hiếp lực, ngược lại làm trong bóng đêm dị tộc hồng lỗ tai, giống đóa không bất luận. Cái gì mưa gió bồ công anh? Chỉ là một chút lực đạo. Nhẹ nhàng một trận gió là có thể làm hắn ôm dị tộc cơ bắp lưu sướng rắn chắc cánh tay. Lại khóc lại sợ mà cố định chính mình. Ý đồ tránh né một trận lại một trận chụp đánh lãng chiều mưa to, ý thức đã thanh tỉnh một thời gian. Nhưng ở làm hắn hôn mê cái loại này kỳ quái dịch dưới tác dụng. Thân giống như chậm một phách chậm rãi thức tỉnh lại đây, cánh tay thượng có hỏa cay cảm giác đau. Đớn, hơi hơi có chút chảy ra, miệng vết thương cũng không sạch sẽ. Ẩn ẩn còn có trên mặt đất bụi bặm cắt sỏi, không chỉ có là cánh tay. Phía trước ngã xuống gót mặt đất có tiếp xúc phía sau lưng. Bả vai đều tàn lưu dấu vết, phảng phất giải phẫu sau lưu lại miệng vết thương. Người sau khi tỉnh lại ma dược vừa lúc mất đi hiệu dụng, không tới như vậy nghiêm trọng trình độ. Nhưng đối với tới liền kiều khí Phí Xu tới nói cũng đủ tra tấn, trong bóng đêm cũng trắng đến sáng. Lên thân hơi hơi cuộn tới, sống lưng hơi hơi cung. Xương sống từng đoạn mà đột hiện ở đơn bạc làn da hạ, Phí Xu cắn môi ý đồ làm chính mình bỏ qua kia. Cổ nhỏ vụn tra tấn, hắn đã thực không thoải mái. Cố tình bên người dị tộc còn không buông tha hắn, cuộn tới tép diêu bị bắt triển khai. Đáng giận dị tộc chui vào Phí Xu trong chăn. Cùng một cái căng phòng độ cung, Phí Xu nằm ngửa ở mềm mại dây đằng trên giường. Nửa ngửa đầu. Bụng ấm áp da thịt dán lạnh lẽo vảy, đau đớn nóng lên cảm cùng lạnh lẽo đan chéo. Phí Xu nhẹ nhàng run run hạ. Có sinh lý tính nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dưới thân dây đằng rất phối hợp. Hơi hơi chống Phí Xu thân đem hắn chi tới. Tránh cho chạm vào phiếm hồng mẫn cảm miệng vết thương, dị tộc ở liếm hắn miệng vết thương, quen. Thuộc mang theo gai ngược cảm giác. Rất chậm thực cẩn thận mà miệng vết thương thượng dị vật cho bụi đều xử lý rớt. Miệng vết thương thượng lại có ma ma cảm giác, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được sắc nhọn lạnh. Băng hàm răng mang theo lạnh lẽo vảy, còn có ảo giác dường như mùi máu tươi, Phí Xu cảm thấy chính. Mình như là một cái rửa sạch sẽ đại bạch cá. Bị tàn nhẫn đại miêu ôm vào trong ngực. Câu được câu không mà liếm. Đầu tiên là nghe vị. Đói liền sẽ gặm một ngụm, miệng vết thương phiếm tê ngứa. Phía sau lưng hàn ý không có rơi xuống đi qua, loại cảm giác này rất khó nhai. Phí Xu tâm suất vẫn luôn thực mau. Trong lòng tra tấn nói không nên lời, sống dao rán sát thịt ở ma. Độn tra tấn kích thích nguyên liền bởi vì sợ hãi căng chặt thần. Phí Xu thật sự sắp hỏng mất, dị tộc khẳng định ở sinh khí chính mình phía trước chạy trốn sự tình. Sở như vậy tra tấn hắn, Phí Xu bất chấp sẽ chọc giận này chỉ tiểu quái vật. Vươn hoạt động phạm vi hữu hạn tay. Tinh tế khe hở ngón tay xuyên cắm xám trắng phát. Ái muội mà dây dưa, ngón tay hơi chiều ướt tóc dài rảo ở một. Lôi kéo cấp ra đầu mang đến một chút bé nhỏ không đáng kể đau đớn, Phí Xu mặt khác một bàn tay đi. Đẩy tới gần hắn tiểu quái vật. Ngoặc kép, ta không thích nửa hắc ám hoàn cảnh. Dị tộc phát hôi trong mắt nhìn chằm chằm vương hậu đỏ lên hạ mí mắt. Còn có má biên có chút chật vật nước mắt, nó động tác chậm rãi dừng lại, Phí Xu hơi chút nhấc chân là. Có thể cảm giác được phía trước nhìn đến. giấu ở côn giáp hạ khủng bố đồ vật. Dán hắn nội sườn mềm thịt, một cái tay khác đầu ngón tay run run rẩy rẩy mà dán loài rắn dường như vậy, run rẩy thanh âm lặp lại một lần. Phí Xu nhắm hai mắt xoay đầu đi không xem này chỉ cao lớn dị tộc. Thon dài mi mau nhan, ngoặc kép, ta không thích, quá lãnh, không biết quá bao lâu. Mãi cho đến Phí Xu miệng vết thương thượng kia cổ tê ngứa đều qua đi. Phí Xu chậm rãi đem mí mắt xốc lên, nước mắt dính liền màu đen lông mi mau. Trợn mắt khi đều có chút cố sức, dị tộc đã dựng thân, quái vật giấu ở trong bóng đêm. Chỉ có thể thấy rõ nó lưu sướng thân hình dáng. Ngủ đông, như cũ mang cho người thật lớn cảm giác áp bách công kích tính, Phí Xu ôm chăn không dám nhúc nhích. Lại sợ mà nhìn cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp một dị tộc, rõ ràng rất cường đại. Thậm chí là hung tàn đáng sợ. Trong bóng đêm hình dáng mặc làm người cảm thấy mất mát, làm Phí Xu tưởng hắn tiến vào quan sát cách. Ly phòng bệnh sau, luôn là ở hắn phòng bệnh cửa sổ hạ bồi hồi kia chỉ nuôi trong nhà đại hình khuyển, cái đuôi không có sức sống mà rũ, ngẫu nhiên xem đi xuống cũng chỉ ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở cửa sổ hạ. Nho đen đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nửa hợp lại bức màn. Không bỏ lỡ chủ nhân bất cứ lần nào lộ mặt, dị tộc động hạ. Lại đang nói Phí Xu nghe không hiểu ngôn ngữ, Phí Xu giống chỉ chim sợ cành cong. Cuộn tuyết trắng ngón chân cùng dây đằng giường cọ sát. Cảnh giác mà hướng phía sau lui một bước, hắn ngay sau đó ý thức được chính mình căn không đường. Nhưng trốn, này chỉ là phí công dẫy giụa, nhưng dị tộc tựa hồ cũng không có muốn lại đây ý tứ. Quen thuộc dây đằng leo lên. Nhất thô tráng dây đằng khai ra một đóa tinh oánh dịch thấu hoa, Phí Xu không có quên phía trước kia. Đóa lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc hoa kia đóa hoa dung nhập Phí Xu phía sau. Không chỉ có khôi phục hắn lực giá trị, liền bệnh tật trạng thái đều hảo không ít, Phí Xu nhấp môi môi. Không tự giác mà ngửa ra sau thân, có chút do dự, cơ hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là phải cho ta sao? Dây đằng sẽ không nói. Chỉ là chấp nhất thậm chí cố chấp mà đem hoa khai ở Phí Xu trước mặt, cực độ tối tăm hoàn cảnh. Trắng tinh trong suốt đóa hoa phiếm oánh oánh quang. Tồn tại cảm cực cường, này đóa hoa cùng lần trước cũng có không giống nhau địa phương. Xám trắng dây đằng khai ra hoa muốn càng khỏe mạnh chút. Thủy sắc màng bọc bên trong dịch. Thậm chí có thể ẩn ẩn thấy đóa hoa tiết sắc mạch lạc, Phí Xu chậm rãi duỗi tay. Nhẹ nhàng đem kia đóa hoa hái xuống, đóa hoa dưới. Tới còn no đủ mềm mại dây đằng chậm rãi khô quắt đi xuống. Cuối cùng dừng lại ở khô héo suy bại nhan sắc, Phí Xu trong tay thật cẩn thận mà phủng hoa. Lại ngẩng đầu khi, đã nhìn không thấy trước mắt dị tộc đi nơi nào, lần trước giống nhau. Trắng tinh trong suốt đóa hoa không có ở Phí Xu trên tay dừng lại lâu lắm. Phảng phất giống như trong suốt bông tuyết hoặc là bốc hơi lộ thủy. Chậm rãi biến mất ở Phí Xu trong lòng bàn tay, Phí Xu mảnh dài lông mi mau chớp chớp lại xem một lần. Cũng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, đóa hoa sau khi biến mất. Bên tai lại xuất hiện quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, Phí Xu bệnh tật chữa khỏi tiến độ điều lại. Dâng lên không ít, chung quanh quang thật sự quá tối tăm. Ban đêm thị lực không tốt, nhân loại khó thích ứng. Phí Xu phí công mà mở to hai mắt, ý đồ đem chung quanh hoàn cảnh thấy rõ ràng chút, đóa hoa sau khi biến mất. Phí Xu trên người lại xuất hiện quen thuộc cảm giác, nguyên phiếm đau đớn miệng vết thương như là sát một tầng tốt nhất giảm đau dược cao. Cơ hồ là lập tức thấy hiệu quả, kia cổ thoải mái lạnh lẽo xua tan sở hữu đau đớn không khỏe, Phí Xu nghiêng đầu đi xem chính mình. Cánh tay, kia khối thịt thực mềm. Chảy ra cũng càng nghiêm trọng chút, miệng vết thương đã thực sạch sẽ. Rõ ràng nhưng cảm giác được miệng vết thương khôi phục tốc độ so địa phương khác miệng vết thương mau rất nhiều, nơi này là bị kia chỉ dị tộc cẩn thận liếm quá địa phương, Phí Xu cảm xúc đã bình tĩnh. Lại, mờ u bàn tay lau mặt thượng nửa làm nước mát, mũi gương mặt đều còn chật vật mà phù một tầng hồng ý. Có loại vừa mới bị khi dễ quá đáng thương kính. Ta có phải hay không hiểu lầm nó? Phí Xu lại tưởng phía trước chính mình bị dị tộc hàm quá ngón cái. Trắng tinh bóng loáng, một chút cũng nhìn không ra từng bị sắc bén vảy vết cắt dấu vết, Phí Xu cảm xúc quá thật sự mau. Cũng không thế nào mang thù, nghĩ mới vừa dị tộc giống như cô đơn rời đi bóng dáng. Thậm chí có điểm bất an áy náy, lại mở miệng. Đối với khả năng tồn tại trí tuệ, cũng đối hắn không có gì công kích tính dị tộc. Phí Xu theo bản năng dùng lễ phép lời nói. Ta nhưng hỏi một chút, này đóa hoa rốt cuộc có ích lợi gì sao? Hoặc là nói đại biểu cho cái gì? Sẽ có như vậy thần kỳ tác dụng, không có thanh âm phục Phí Xu. Hắn tưởng, kia chỉ cường đại dị tộc đại khái là sinh khí, nhận thấy được ngón tay thượng động tĩnh. Phí Xu trinh lăng mà cúi đầu, nhìn kia tiệt đáp trụ chính mình ngón cái thật nhỏ dây đằng, chung quanh cũng không có một chút thanh âm, Phí Xu thực xác định bên tai là một mảnh an tĩnh. Nhưng tựa như phía trước trong đầu xuất hiện bản đồ như vậy. Có một đoạn giải thích xuất hiện ở Phí Xu trong đầu, Phí Xu đầu còn không có đặc biệt thanh tỉnh. Ngượng ngùng mà nhấp môi. Lý giải đến có điểm trì độn cố sức, 1938 quét liếc mắt một cái liền cấp ra đại khái phiên dịch. Loại này hoa là dị tộc độc hữu đồ vật, dùng để cấp mang thai mẫu bổ sung dinh dưỡng. Kỳ thật còn có mặt khác tác dụng. Trước tiên tăng cường vương hậu quá mức yếu ớt chất. Trường kỳ sử dụng hạ có được đặc thù công hiệu, sẽ phương tiện dị tộc cùng vương hậu giao phối, thân tinh thần thượng, 1938 câu nói kế tiếp chưa nói. Phí Xu cũng đã cảm thấy thực đủ, không dám tin tưởng mà trừng mắt, hồng nhuận miệng mở ra, ngốc ngốc bộ dáng, hắn phản ứng lại đây sau có điểm buồn bực cảm thấy thẹn. Đây là nói cái gì, dị tộc chạy ai? Nhưng là cầu cầu sao có thể sinh lão bà khí đâu? Ta có điểm tò mò nó chạy tới làm gì, ta có cái bằng hữu muốn nhìn Tiểu Xu trường kỳ sử dụng lúc. Sau hiệu quả tư ha, ta phía trước tra tư liệu, dị tộc thật sự nghiên cứu quá. Tìm được vương hậu lúc sau muốn như thế nào phân phối trấn an vương hậu sẽ không nháo Phí Xu thân. Hảo đến không sai biệt lắm, hắn tận lực xem nhẹ phía trước những cái đó kỳ quái tin tức. Thử thăm dò từ dây đằng trên giường chạm tới. Tưởng càng nhiều mà nhìn xem cái này thuộc về dị tộc địa phương. Hết chương.